Ông xã hợp đồng, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Lan nghe Lương Dần nói thì không thể tránh khỏi liên tục thở dài trước đây. Bà ta luôn cảm thấy mình vẫn có thể quản người con trai này. Bây giờ thật ra đã hiểu rõ, mình không làm được điều đó. Con trai có mục tiêu của mình rất rõ ràng, bởi đã không có cách nào can thiệp được ngày hôm sau. Truyền thông đã vạch trần chuyện lúc này. Truyền thông là thông qua con đường nào để biết được những chuyện liên quan tới bọn họ thì không rõ. Có thể là người bên cạnh Lương Dần tung ra, cũng có thể là hắn căn dặn người bên cạnh tuyên bố ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không thể nào là Lý Nhược Hàm nhà họ Lý, bởi vì tất cả tin tức này có lợi cho hắn hơn cô ta. Ví dụ như, trong tin tức viết Lương Dần tiếp nhận Kailin hoàn toàn là do nội bộ công ty biến động, hợp với lẽ thường. Về phần hắn và Lý Nhược Hàm ly hôn, truyền thông đưa ra lý do là Lý Nhược Hàm ngoại tình, đứa trẻ trong bụng không phải con ruột của hắn. Tin tức như thế vừa đưa ra, bên phía dư luận lập tức đều đứng ở bên phía Lương Dần. Lý Nhược Hàm gặp công kích này của Lương Dần đã đủ nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần vừa xuất hiện ở trước mặt công chúng lại có người chỉ trỏ nói xấu cô ta, làm cho cô ta cảm thấy đặc biệt không được thoải mái. Bản thân Lý Nhược Hàm xinh đẹp, đã bao giờ bị người khác chỉ trỏ nói xấu sau lưng như thế? Nếu như đổi lại thành người khác, có thể cô ta sẽ nghĩ cách đánh trả, hoặc trực tiếp đăng báo nói rõ, nhưng đối phương là Lương Dần, cô ta lại không có cách nào làm được. Cho dù hắn vô tình với cô ta cũng không có cách nào phản bác hắn. Hơn nữa, Lương Dần nói cũng không sai, đứa trẻ trong bụng cô ta thật sự không phải là của hắn. Tin tức xấu luôn truyền nhanh, một đám người xem náo nhiệt chờ cô ta mất mặt. Tất cả hành động của Lý Nhược Hàm gần đây đều bị quan tâm vượt qua cả một đám minh tinh, Vạn Tố Y rất dễ dàng nhìn thấy cô ta trên tin tức. Kailin cùng ngành và là đối thủ cạnh tranh, xảy ra chuyện lớn như vậy, công ty của Vạn Tố Y vẫn rất náo nhiệt, mọi người đều đang thảo luận về chuyện của Lương Dần và Lý Nhược Hàm. Thật sự giống như tin tức đã nói sao? Chẳng lẽ thật sự đều do Lý Nhược Hàm sai? Tôi không thấy vậy, rõ ràng Lý Nhược Hàm rất yêu Lương Dần. Có lẽ cũng bởi vì yêu nhiều, không nhận được từ chỗ chồng thì cũng chỉ có thể tìm người khác chứ sao. Dù sao bất luận nói thế nào, cũng không thoát được sự thật chuyện Lương Dần là người đàn ông cặn bã chứ. Cho dù truyền thông tẩy trắng như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ xem, nếu không có nhà họ Lý, Lương Dần làm sao có nhiều cơ hội như vậy. Sợ rằng ngay cả đến cơ hội làm việc ở Kailin cũng không có đi. Chúng ta sao có thể nói chính xác được, nhưng tôi nghe nói. Tổng giám đốc Dương của chúng ta cũng từng có quan hệ với Lương Dần. Xuyệt, đây đều là bí mật công khai. Nhưng tôi thật sự bội phục tổng giám đốc Dương của chúng ta. Càng gả càng tốt. Từng gả cho Lương Dần, còn có thể gả cho người tốt như vậy. Mấy cô gái ở văn phòng càng trò chuyện càng lớn tiếng. Hoàn toàn không ý thức được có người bước vào. Mấy người nhanh chóng trở lại vị trí làm việc của mình đi. Nếu để cho tổng giám đốc Dương nghe được sẽ không tốt đâu. Trợ lý của Vạn Tố Y nghe được mấy người này xì xào bàn tán thì lập tức cắt ngang. Ban đầu, mấy cô gái đang buôn chuyện không quá để ý tới lời trợ lý nói. Nhưng trợ lý vừa nói dứt lời, Vạn Tố Y đã đi đến, mấy người vội vàng im lặng. Tổng Giám đốc Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Dương, mỗi người đều lễ phép chào hỏi, Vạn Tố Y chỉ mỉm cười đi vào phòng làm việc của mình. Cô ngồi vào chỗ của mình và mở laptop ra. Trong laptop tự động hiện ra tin tức liên quan tới Lý Nhược Hàm. Vạn Tố Y thuận tiện mở ra, trong tin tức có hình ảnh liên quan tới cô ta, trông cô ta suy yếu hơn nhiều, thậm chí gương mặt không trang điểm cũng bị chụp lên, hoàn toàn khác với tinh thần rạng rỡ trước đây, thật giống như hai người khác nhau vậy. Lần này hẳn là đả kích không nhỏ đối với cô ta. Vạn Tố Y xem tin tức và lẩm bẩm nói, Vạn Tố Y không có cảm xúc gì về chuyện của Lý Nhược Hàm, không vui sướng. Cũng không thương tiếc gì, từ trước đến nay người này đều không liên quan đến cô. Trong mấy ngày này, Vạn Tố Y đang bận chuyện tuần lễ thời trang. Nhưng bởi vì trước có tin tức nặng ký về chuyện Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm yêu nhau, sau có chuyện Lý Nhược Hàm và Lương Dần ly hôn, đã không có người nào quan tâm tới việc Vạn Tố Y đi ra nước ngoài tham gia tuần lễ thời trang, khi cô đi tham gia cũng hoàn toàn khiêm tốn lặng lẽ. Mãi đến khi trang phục và trang điểm của Vạn Tố Y ở nước ngoài được truyền thông nước ngoài đánh giá rất cao, trong nước mới có người chú ý tới. Cô đi tham gia tuần lễ thời trang nước ngoài lớn nhất, đồng thời tuần lễ thời trang chỉ mời một mình cô. Vạn Tố Y cũng là người trong nước đầu tiên từ trước tới nay tham gia vào tuần lễ thời trang này. Truyền thông nước ngoài liên tục khen ngợi Vạn Tố Y, truyền thông trong nước tất nhiên sẽ không bỏ qua, cũng mạnh mẽ khen ngợi. Quần áo và cách trang điểm của Vạn Tố Y chiếm đầu bảng thời trang, thậm chí tạo ra phong trào, rất nhiều cô sinh viên bắt chước theo phong cách mặc quần áo của cô. Tuy thương hiệu cô mặc là thương hiệu đắt tiền, nhưng một lần liền được bán hết, các loại hàng giả với hình dáng tương tự cũng bán rất tốt. Chắc Vạn Tố Y cũng không ngờ đến mình có thể gây ra hiệu ứng cao như vậy. Sau khi về nước, Nguyễn Ca mở miệng khen Vạn Tố Y. Tố Y, phong cách của cô thật sự càng lúc càng quý phái, biểu hiện tốt. Quần áo cũng đẹp mắt, cảm ơn, thật ra khi đi tôi cũng không có lo lắng gì. Vạn Tố Y vuốt lọn tóc bên tai của mình lên, cười tủm tỉm lên tiếng. Lần này đi ra nước ngoài tương đối vội vàng, cô cũng không có thời gian để chuẩn bị. Nhưng thật may là không chọn sai quần áo, rất đẹp mà, tôi cũng muốn mua một bộ về mặc. Bây giờ Nguyễn Ca khen người cũng trở nên nghiêm trang, không giống cô ấy lắm. Vạn Tố Y đưa một cốc nước cho Nguyễn Ca, chờ cô ra viện, chúng ta sẽ cùng mặc trang phục bạn gái. Tốt, tốt, chỉ là, Nguyễn Ca nghe đến trang phục bạn gái thì rất vui vẻ, nhưng nhắc tới ra viện, trên mặt cô đầy vẻ đau khổ. Cũng không biết tới bao giờ tôi mới có thể ra viện đây. Đã ở lâu như vậy mà vẫn chưa có thông báo, tôi thật sự buồn bực đến chết mất. Ha ha. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, Vạn Tố Y an ủi Nguyễn Ca. Hai người đang nói chuyện, chợt có người gõ cửa bước vào. Ánh mắt Nguyễn Ca lướt qua Vạn Tố Y nhìn về phía cửa, vừa thấy có người tới, cô lập tức giật mình mở miệng hỏi. Cô giáo, sao cô giáo lại tới đây? Chị Nguyễn Ca, chị đã đỡ hơn chưa? Người đến là một người phụ nữ với dáng dấp tinh tế, đi theo phía sau là một cô gái mới mười mấy tuổi, người vừa hỏi chính là cô gái đó. Nguyễn Ca khẽ gật đầu, nói chắc chắn, đương nhiên là khỏe rồi, cảm ơn em dâu đã quan tâm. Chị Nguyễn Ca, chị đừng nói linh tinh, cô gái xấu hổ đỏ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ phía trước trực tiếp đi tới, trên mặt thoáng mỉm cười chào Vạn Tố Y. Tố Y, tôi giới thiệu với cô, người này chính là cô giáo của tôi, Diệp Mộ, Tố Y hẳn đã từng nghe nói chứ. Trong cả nước không ai không biết cô giáo của tôi đấy. Người chính là con dâu của cô giáo, Nguyệt Lượng. Nguyễn Ca giới thiệu xong Diệp Mộ, lại nghiêm trang giới thiệu Nguyệt Lượng. Diệp Mộ nghe cô ấy giới thiệu như vậy thì mỉm cười, Nguyệt Lượng lại ngượng ngùng nói. Chị đừng nghe chị Nguyễn Ca nói bậy, không đúng à, nói vậy em không thích Phong Phong sao? Nguyễn Ca cố ý đùa Nguyệt Lượng hỏi, Nguyệt Lượng cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Cách chương.